Truyền nhân thiên y, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650 nghe vậy, Vương Mặc vô cùng kinh ngạc, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ông ta vội vàng hỏi, ông Trương, ông nói người đó là ai, hiện tại đang ở đâu? Hai người trước đã xuất hiện một vị thiên tài trong ngành y, hiện tại người đó đang ở y quán của tôi. Vậy y thuật của người đó so với ngài ra sao? Ha ha, tôi không thể so với người đó được. Giống như trăng sáng so với sao ấy, chênh lệch một trời một vực. Mới mấy ngày trước, tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y đều đã tốt hơn nhiều dưới bàn tay của hắn. Chỉ có một từ dùng để miêu tả y thuật của người này. Tuyệt, chỉ trong phút chốc, Vương Mặc cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình được thắp lại. Sau đó, dưới sự khẩn cầu của ông ta, Trương Ngọc Đường đã đưa ông ta tới Kim Ngọc Đường. Thấy ông ta định bỏ tiền ra chen hàng thì Trương Ngọc Đường vội ngăn lại. Quy tắc của lương thánh y rất nghiêm ngặt, nghiêm cấm chen hàng. Được được, tôi sẽ xếp hàng theo quy định. Vương Mặc liên tục gật đầu, phải đợi khoảng một tiếng sau mới đến lượt ông ta. Trương Ngọc Đường trịnh trọng giới thiệu, Tiểu Lương, vị này chính là chủ tịch của truyền thông Thiên Ngu, Vương Mặc. Ông ấy với tôi có chút giao tình nên làm phiền cậu hãy khám chữa kỹ lưỡng cho ông ấy. Chủ tịch của truyền thông Thiên Ngu, đó không phải là ba của Vương Tiểu Niên sao? Lương Siêu có chút kinh ngạc, còn Mộ Khuynh Tuyết ở bên cạnh thì nheo mắt và cười lạnh một tiếng. Khi cô đang định lên tiếng đuổi khách thì bị hắn ngăn lại. Trông thấy vẻ mặt cung kính của Vương Mặc, hắn mời ông ta ngồi xuống rồi trần mạch. 5 phút sau, Lương Siêu buông tay ra, Trương Ngọc Đường vội hỏi, Tiểu Lương, sao rồi? Nếu như cậu ra tay thì ông ấy sống thêm được bao lâu nữa? Nếu như tôi ra tay thì ông ấy sẽ khỏi hẳn, không có vấn đề gì cả. Lương Siêu lên tiếng, nghe vậy, Vương Mặc mừng thầm trong lòng. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp vui mừng quá 3 giây thì đã bị tạt một chậu nước lạnh. Ông Trương, lần này tôi không thể nể mặt ông được rồi. Tôi sẽ không trị bệnh cho ông ta. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Vương Mặc sửng sốt trong giây lát. Sau khi suy nghĩ một lúc rồi ông ta giả vờ minh bạch, sau đó đưa cho Lương Siêu một tấm séc trị giá 10 triệu. Lương thần y, quy tắc Vương tiên sinh tôi vẫn hiểu. Chỉ cần ngài nguyện ý ra tay chuyện vặt vãnh như vậy cũng coi như phí đăng ký, sau này còn có thể cảm tạ thêm. Thấy vậy, Trương Ngọc Đường vỗ trán rồi thầm nghĩ điều gì đó tồi tệ. Mặc dù đã lâu không tiếp xúc với Lương Siêu, nhưng có thể thấy rõ Lương Siêu không phải là kẻ hám danh lợi như Hoa Văn Sương nói trước đó. Tiền bạc đối với loại người này không chỉ vô dụng mà còn thậm chí có thể bị coi là một sự sỉ nhục hoặc là phản tác dụng. Cách Trương,